Phát sóng an tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 201. Ông Bóp đã chung vào chỗ nắp, nhìn thấy tao như thế thì ông hét nhặn lên. Ê Trường, tao biết mày ngon rồi, mày là của phi công Việt Nam á, nhưng đạn ở Colombia cũng giống như đạn ở Việt Nam, nó bằng đồng, bắn chúng á là chết. Mặc cho ông Bóp nói gì thì nói, tôi vẫn đứng yên suy nghĩ. Có cái gì không ổn về mấy chiếc trực thăng này, tôi đang suy nghĩ thì ngay lúc đó thằng tù nhân sức tay của tôi đang nằm dưới đất liền nói, cất tiếng nói. Mr. Lee, tôi lại Mr. Lee. Mr. Lee đem tôi vào trong kia giùm, tôi không có muốn ăn đạn đại liên sáu nòng. Tôi hỏi mà không thèm nhìn nó, mắt vẫn hướng lên bầu trời về hướng tiếng động của mấy chiếc trực thăng. Ê, mày cũng biết sợ nữa à? Ê, dạ thưa biết. À, thì ra bây giờ mới thú nhận với tao là mày biết sợ. Tao tưởng đâu dân cắt tay tụi mày ngon lành lắm chứ. Tụi mày dám cắt tay ăn thầy trung thành với thằng Pháp Lô. Tự dưng thằng tù nhân to con của tôi khóc lên. Mr. Lee phải thương tôi. Mr. Lee cho tôi vào nắp thì tôi hứa tôi sẽ phục vụ Mr. Lee hết mình. Tôi có chuyện bí ẩn của cuộc đời tôi. Tôi sẽ nói cho Mr. Lee nghe. Xin Mr. Lee thương tôi. Nghe như thế thì tôi thấy khoái trong lòng. Bản chất của con người là như thế. Khi mình làm được cái gì hơn người thì thấy sung sướng không tả được. Trong trường hợp của tôi, cả thiên hạ ai cũng sợ. Từ thằng tù nhân đang năn nỉ khóc lóc đến mọi người lo hốt hoảng chạy trốn tìm chỗ nấp. Mà tôi thì vẫn đứng yên như trời trồng ngay chính giữa cái sân thượng mà không hề thấy sợ hãi gì cả. Tiếng trực thăng tới một lúc một gần, trung úy Telemkula dõng dạc ra lệnh. Mọc lên chó, tụi bay, súng lên đạn sẵn sàng, khóa an toàn, mở. Ráng giữ nòng súng cho thật vững, thật im. Muốn bình tĩnh thì tụi mày á phải hít một hơi thở cho dài, rồi giữ lấy nó, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khoan bắn, mà chờ lệnh của tao, ráng thở cho mạnh ra, và từ từ, nào, một, hai, hít vào. Ông Bóp lại hét lên với tôi. Ê Trường ơi là Trường, tao biết mày ngon rồi, mày khỏi cần phải chứng minh, mày vào đây. Tôi vẫn đứng yên như trời trồng và thò tay bấm rớt nút băng đạn trong cây M18 của mình thay băng khác vào. Không hiểu sao tôi vẫn có một cảm giác kỳ lắm. Tôi tiếp tục hỏi, mắt vẫn dán lên bầu trời tối đen. Tại sao á mày cắt tay? Tại vì tôi ở tù quan. Nếu không cắt tay gia nhập đảng cướp Colombia Police Task Force Team á, thì sẽ không bao nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Xin Mr. Lee thương tôi chẳng phải anh hùng gì cả. Cái câu nhập đảng cướp Colombia Police Commando Team làm tôi phải suy nghĩ. Trong đời người có nhiều, khi mình chỉ cần nghe một câu nói vô tình là mình có thể biết được tâm địa của người ta. Thằng này nói như thế thì có phải biết cái bọn đi theo Pablo là một phần ăn cướp? Tôi nói giọng nhẹ hà nhàng hơn. Tại sao á mày vào tù? Ê, tôi uống rượu say, vào một đêm nhảy đầm phá phách, đánh cái thằng con ông chủ tiệm gãy mất mấy cây răng. Ê, trực thăng á, gần tới rồi Mr. Lee ơi. À, nó uống rượu say rồi đánh lộn thì thằng này cũng giống tôi. Ngày xưa tôi cũng uống rượu say rồi như thế chứ còn gì hơn nó. Tôi mới hỏi, ê, tại sao á mày đánh con ông chủ? Sao mà ngu thế? Ê, tại vì nó hiếp dâm con đào của tôi. Thằng con ông chủ tiệm có ăn chia với cảnh sát nên nó quyết chí khai trừ tôi. Nó cho tiền cảnh sát, bọn này vu khống tôi tội ăn cướp, bắt tôi đem nhốt rồi năm sau đem ra xử. Tòa xử tôi 5 năm tù, tôi thấy mình bị oan nên tổ chức vượt ngục. Vượt lần thứ 3 không được thì một cái án tổng cộng là 25 năm. Tôi chỉ còn cách đi theo đảng cướp Pablo để cắt tay ra khỏi nhà tù. Mày nói thế thì nhiều người trong cái đám sức tay của mày cũng bị một trường hợp như thế. Ê, dạ chú phải Mr. Lee. À, thì ra đâu phải rằng hễ người nào cắt tay cũng là kẻ xấu. Tôi học thêm một bài học ở trên đời là trong bất cứ trường hợp nào cũng thế, luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ. Và đây là một yếu tố vô cùng quan trọng mà tôi nhất định phải khai thác. Và tôi nghĩ đây sẽ là ngón đòn độc hiểm để tiêu diệt Pedro. Ngay lúc ấy tôi nhìn thấy bốn ngọn đèn nhỏ xuất hiện ở hướng nam của biệt thự, bốn chiếc trực thăng đi thành một đoàn và bay không cao lắm. Tôi nhận ra sự khác lạ ngay. Giữa lúc hai chiếc trực thăng kia đến từ một cao độ rồi bất ngờ đổ xuống và quạt đại liên tơi bời, bốn chiếc này thì không. Phía dưới đất giọng quang quang của Temecula lại cất lên. Ê, tất cả chuẩn bị, súng lên dài, chuẩn bị, nhắm. Tôi nói ngay với Temecula. Ê, ê, khoan bắn đã, chúng nó còn cao lắm. Temecula quay nhìn tôi trả lời. À, Mr. Lee nói sao? Tôi nói, nó còn xa lắm, đừng có bắn uổng đạn. Chờ cho chúng nó tới gần 4 lần nữa mới bắn được. Temecula có vẻ không có kinh nghiệm vì về việc bắn máy bay nên hỏi. À, gần gấp 4 lần nghĩa là sao, Mr. Lee? Hay là khi nào mình thấy hình thù của nó to gấp 4 lần thì mình nhìn thấy rõ như hơn bây giờ. Temecula nói ngay bằng một giọng thành thật. Ý tôi chưa bao giờ bắn phi cơ nên không có kinh nghiệm. Mr. Lee có thể hô cho chúng tôi biết khi nào nên bắn. Ừ, được. Khi nào bắn được thì tôi sẽ hô bắn cho. Thằng tù nhân đang nằm sấp dưới chân tôi run quá, co người lại, tôi liền nói với nó. Mày chạy vào trốn trong kia đi, tao ở đây. Ông Bob, tôi gửi thằng tù nhân cho ông đó nha, ông coi chừng nó. Ông Bob hét lên. Ê, cái thằng khùng, vào đây ngay. Không thì lát nữa chết không kịp nha. Tôi không nói gì, đưa mắt nhìn lên trời, thấy mấy chiếc trực thăng và tiếp tục suy nghĩ. Bốn chiếc trực thăng này có cái gì lạ? Có lý nào bốn chiếc này là bốn chiếc trực thăng mà Trung tướng Petro gửi tới như lời yêu cầu không? Có thể lắm, vì thời gian cách nhau giữa hai đoàn trực thăng chỉ có mấy phút đồng hồ, và cũng rất có thể Trung tướng Pháp chỉ huy lực lượng Lê Dương và là Biget và Trung tướng Tư lệnh Không quân Petro cũng có mặt trong mấy chiếc này, vì hai người có nói với Tổng thống Miranda là họ đang trên đường tới đây. Nếu tôi ra lệnh bắn ở một khoảng cách gần thì với bao nhiêu họng đại liên và M72 và bao nhiêu thứ vũ khí lớn nhỏ khác ở đây, cộng thêm họng M18 quái ác và chính xác của tôi, thì chắc chắn là mấy chiếc trực thăng sẽ bị bắn rớt. Và nếu thế thì tính mạng hai ông tướng sẽ lâm nguy. Nhưng ngược lại, nếu tôi không ra lệnh bắn và để cho mấy cái họng đại liên trên trực thăng khai hỏa kịp thời thì chắc chắn chẳng còn ai trên sân thượng này có thể thoát được. Tôi đã nhìn thấy một loạt đạn rất ngắn nhưng đã quất sụm một lượt 10 người. Mình không bắn trước để chúng nó bắn trước thì mình sẽ chịu trách nhiệm về cái chết không biết bao nhiêu người. Mẹ kiếp, khó nghĩ quá. Tôi ráng tưởng tượng xem thử mình nếu là người phi công lái chiếc trực thăng đó thì mình sẽ nghĩ gì. Và nghĩ tới đó thì tôi chợt nghĩ ra một chuyện. Trời đất, đơn giản như thế mà sao tôi nghĩ mãi không ra? Số là tất cả các phi cơ bay trên trời đều nói chuyện với nhau qua một tần số phát thanh rất cao gọi là UHF. Tôi biết tất cả các loại phi cơ do Mỹ chế tạo đều sử dụng UHF và luôn luôn có một tần số đặc biệt gọi là tần số co. Tần số co là tần số đặc biệt bởi vì khi mình sử dụng tần số đó và nói thì tất cả mọi phi cơ đều nghe. Mục đích của tần số này dùng để cho các phi cơ liên lạc với nhau trong trường hợp khẩn cấp. Tôi hét lớn với Temecula. Ê, ông có một trái quả châu không? Màu gì cũng được. Temecula thò tay rút ra cây hỏa châu cá nhân vẫn thường được phát cho các phi công hay lính nhảy dù và đưa ngay cho tôi. Tôi hắn hồi hộp hỏi. À, khi nào Mr. Lee bắn flare thì chúng tôi nổ súng hay sao? Tôi giật mình nói lớn lên. Ê, tất cả nghe kỹ đây. Lát nữa tôi sẽ bắn một trái flare. Nhưng đây không phải là một lệnh cho phép bắn. Tôi lặp lại, đây không phải là một cái lệnh cho phép bắn. Quý vị chỉ được bắn khi nào tôi hô bắn thôi, nhớ không? Mọi người đồng dạ răng lên một tiếng. Tôi để ý ông Bob cũng tròn miệng hô. Tôi nhét cây flare vào túi rồi thò tay ra sau rút cái máy vô tuyến mà tôi đã mua ngày nào với Brenda ở thành phố New Orleans. Tôi mở máy và vận sang tần số go của UHF. Tôi gọi phi cơ trực thăng nào gồm một hộp đoàn 4 chiếc đang bay tiến gần tới cái biệt thự lớn của chúng tôi cho biết. Tôi biết tất cả những phi cơ nào đang bay trên trời lúc ấy đều nghe được câu này nên không nói rõ hơn nữa. Tôi lặp lại một lần nữa những lời thông báo rồi nói. Bây giờ tôi sẽ bắn lên trời một trái flare. Nếu quý vị nhìn thấy được flare của tôi thì quý vị chớp đèn sáng 2 lần và cho chúng tôi tần số liên lạc, đồng thời rút lui ra khỏi khu vực. Bằng không chúng tôi bắt buộc phải nổ súng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đưa cây flare lên cao và bóp cò. Một ngọn lửa bay lên cao và lóe sáng ngay lập tức. Tiếng nói của một người phi công trong tần số go. Ê, ê, đừng bắn dưới đất. Chúng tôi chở 2 lần 3 sao trên trời. Tôi chớp đèn đây, bạn thấy chưa? Và chúng tôi sẽ dời ra hộp đoàn, nghe rõ không? Chúng ta sẽ tách phải và làm một vòng chờ phía ngoài để tránh ngộ nhận. 2 lần 2 sao, Có nghĩa là hai ông tướng ba sao. Tôi nhìn lên và thấy ngọn đèn đáp của chiếc phi cơ đầu chớp lên hai lần, liền tiếp theo đó chiếc phi cơ đầu quẹo phải và rời xa khỏi khu biệt thự. Mấy chiếc kia quẹo theo chiếc thứ nhất. Như thế thì quả là đúng phi cơ nhà rồi. Tôi quay sang nói với Temecula, bây giờ đã bước ra khỏi chỗ nấp và đứng gần đó. Đây là phi cơ của nhà của Trung tướng Petro gửi tới. Nói chúng nó dẹp hết súng ống đi. Rồi tôi bấm vô tuyến. Tôi nhận ra bạn. Bạn quẹo một vòng và một chiếc có thể vào đáp trước được. Tất cả những chiếc còn lại phải chờ ở trên trời. À, nhận rõ bạn. Tôi rất tiếc sự ngộ nhận, nhưng trên tàu tôi có hai lần ba sao. Ê, tôi hiểu. Bạn cho chiếc nào quan trọng đáp trước? Một chiếc thôi. Đúng như lời tôi yêu cầu, ba chiếc kia bay lầm vòng ở phía xa xa và một chiếc trực thăng từ từ tiến tới. Tôi bấm máy. Từ từ, bay tốc độ cỡ 10 dặm một giờ thôi bạn. Chúng tôi vừa trải qua một cuộc thử lửa kinh hoàng, bạn thông cảm. Tiếng nói ồ ồ của người phi công trực thăng. Ê, tôi thông cảm, tôi đã nhìn thấy một chiếc trực thăng đang còn bốc cháy phía dưới đất. Ok, chúng tôi vào với tốc độ 10 dặm một giờ. Tôi quay sang nói với Temecula, bạn chuẩn bị cho lính ra đón hai ông tướng từ trên phi cơ. Một ông là tư lệnh không quân, ông kia là trung tướng tư lệnh lực lượng Lê Dương của Pháp. Temecula giật mình. Ê, thật thế sao? Nếu không có một người bình tĩnh và sáng suốt như Mr. Lee thì bọn tôi đã giết quan không biết bao nhiêu mạng người. Ê, đây là một đòn rất độc của thằng Pablo đó. Ê, tôi không hiểu, nó gài mình sao? Lát nữa tôi nói cho nghe. Bây giờ Trung Quý cứ chuẩn bị cho người đón hai ông tướng và đưa xuống nhà gặp Tổng thống Miranda. Ông Beguet là tướng Pháp, đừng để mất mặt quân đội Colombia nha. Temecula đứng nghiêm giơ tay chào tôi. Mr. Lee, xin nhận nơi đây sự kính phục và biết ơn của Trung Quý Temecula, quân lực Colombia. Ê, Trung Quý nhớ gọi máy báo cho Trung tá Javier biết để ông ta chuẩn bị đón tiếp luôn. Temecula gọi máy và rút lui chiếc trực thăng tới gần hơn nữa và từ từ đáp xuống sân thượng một cách tự nhiên. Đám lính của Temecula ngay lập tức bao vây lấy con tàu. Tôi nhìn thấy những họng súng chĩa vào phòng lái chiếc trực thăng, nhưng phần phía sau, phần của thượng khách thì được Temecula tiếp đón long trọng. Cánh cửa bên hông chiếc trực thăng bật mở và từ trên bước xuống hai bộ quân phục. Từ đằng xa tôi nhận ra ngay hai hình ảnh quen thuộc, đó là Trung tướng Petro và Trung tướng Beguet. Trung tá Javier cũng xuất hiện và hướng dẫn phái đoàn tướng lãnh xuống lầu. Tôi bóc máy, nói với chiếc trực thăng kế tiếp. Chiếc thứ hai, bạn có thể vào được. Cứ thế, hãy chiếc nào đáp xuống, liền được lính của Temecula chỉa súng bắt hết phi hành đoàn ra ngoài ngồi một góc. Sau khi bốn chiếc trực thăng đáp xuống hết, tôi nói với Temecula. Ông cho áp tải mọi người xuống lầu dưới hết, ngoại trừ ông này. Đây chính là người phi công đã liên lạc với tôi bằng vô tuyến và lái chiếc tàu bay chở hai ông tướng xuống đây. Ông ta mang cấp bậc đại úy. Nghe thấy tôi nói như thế, ông ta liền tiến tới trước mặt, đứng thế nghiêm, giơ tay chào rồi niềm nở nói. À, kính chào giới chức. Tôi không biết cấp bậc của giới chức nên tạm gọi như thế. Còn tôi là đại úy Galaguna, phi đội trưởng phi đội trực thăng VIP của Bộ Tư lệnh Không quân Colombia. Tôi nhớ lại lúc ấy mình đang mặc bộ đồ lính nên nói. Tôi tên là Lee, phụ tá của Tổng thống Miranda. Ông cứ gọi tôi là Mr. Lee. Tôi mặc bộ đồ lính để lẫn lộn với anh em ở đây thôi. Tôi mới hỏi. Đại quý biết chuyện gì xảy ra? À, nửa đường mới biết. Chuyện như thế nào? Vì phi cơ của chúng tôi toàn là loại VIP. Không có trực thăng võ trang nên chúng tôi được lệnh chạy sang phi đạo tác chiến để lấy mấy chiếc trực thăng võ trang và chở phái đoàn của Trung tướng Tư lệnh cùng Trung tướng Beguet và bay tới đây. Lúc chúng tôi cất cánh được chừng 5 phút thì tôi nghe đài kiểm soát báo cáo cho có hai chiếc trực thăng khác cũng cất cánh và lấy cùng một hướng bay với chúng tôi. Vốn chuyên môn chở VIP nên chúng tôi rất lấy làm lạ, chỉ sợ đó là trực thăng của Cộng sản cất cánh để diệt chúng tôi. Tôi liền chắc với phòng hành quân thì họ cho biết tư lệnh cảnh sát Colombia có đòi hai chiếc trực thăng và đã được cung cấp. Còn chuyện lộ trình của mấy chiếc trực thăng đó cũng như họ cất cánh để làm gì thì đó là một bí mật quân sự của Trung tướng Pablo. Họ không có quyền hỏi tới. Chuyện này xảy ra rất thường vì Pablo hay lấy trực thăng để chở bạch phiến hai người, không có ai ngờ được gì cả. Nhưng đây là lần đầu tiên họ trang bị hai trực thăng võ trang. Chuyện này chưa hề xảy ra. Và khi tôi nhờ đài kiểm soát check đồng hồ IFF, tức là cái máy phát tín hiệu của phi cơ để báo cáo phương hướng, hai chiếc trực thăng này thì tôi biết là họ đang trên đường tới đây và bay bằng một tốc độ rất nhanh. Vì nghi có chuyện gì bí ẩn nên chúng tôi bay chậm lại để bảo đảm an toàn cho phái đoàn tướng lãnh. Chừng vài phút đồng hồ sau thì tôi nghe được tiếng súng nổ cùng những trao đổi việc bắn nhau ở trên tần số. Laguna ngừng một chút rồi tiếp. Hey, nếu không nhờ sự nhanh trí thần sầu của Mr. Lee thì chúng tôi bị bắn rớt rồi. Xin cảm ơn Mr. Lee vô cùng. Hắn đã nói như thế thì tôi thấy hắn có thể tin được. Tôi hỏi, đại quý là phi đội trưởng, thế thì phi công của ba chiếc trực thăng kia là người như thế nào? Ý tôi không hiểu rõ câu nói của Mr. Lee. Mr. Lee có thể cho tôi biết thêm. Tôi nghe nói Pablo kiểm soát hầu hết các phi công trong phi đoàn ông. Chuyện này có đúng không? Người đại quý gật đầu. Chuyện này thì có, nhưng chúng tôi đâu có làm gì được. Mình là phi công chứ đâu phải an ninh hay cảnh sát để mà đi để ý những thứ đó. Nhưng mà đại quý có biết ai là người của Pablo không? Hắn lắc đầu giọng thành thật. Tôi là phi đội trưởng. Tất cả những phi công lái trong hộp đoàn này đều ở trong phi đội tôi. Nhưng ai là người của ai và nhận lệnh ai thì thật sự tôi không có biết. Ở trong một quốc gia nghèo đói chậm tiến và lại có quá nhiều bạch phiến như Colombia này thì tình bạn bè, tình chiến hữu lạc như nước dồi. Người ta có thể bán nhau và giết nhau chỉ vì vài ngàn đô la. Đó là sự thật đau lòng của quân đội Colombia. Ngay cả trong gia đình, nhiều khi mình không tin được cả cha mẹ anh em mình. Nếu được trả một cái giá phải chăng, người ta sẵn sàng bán tất cả, kể cả ruột thịt thân thiết. Một lời nhận xét khá đau lòng nhưng rất đúng. Tôi đang đứng suy nghĩ thì trung tá Javier xuất hiện. Ông vừa đi vừa nói giọng rất là khẩn khoản. Tổng thống Miranda muốn mời Mr. Lee xuống nói chuyện. Gấp lắm, gấp lắm. Tôi gật đầu cùng với ông Bob phóng vào thang máy. Chúng tôi ra khỏi thang máy, đi như chạy qua hành lang bước vào phòng họp của Miranda. Ở trong phòng chúng tôi nhìn thấy Miranda và hai ông tướng đang ngồi quanh tấm bản đồ lớn của thành phố Bogota. Nhìn thấy tấm bản đồ thì hai cái đầu quân sự của tôi nghĩ ra một chuyện. Trong tình hình nguy ngập như thế này, Cộng sản đã kéo tới gần, tại sao họ không nghiên cứu bản đồ của nước mà lại nghiên cứu bản đồ của thành phố Bogota? Một người đã chinh chiến lâu năm như tôi thì có thể nhìn qua một cái là đoán biết được tình hình thực sự của chiến trường. Cộng sản đã về gần tới rồi chăng? Nếu thế thì nguy quá. Tôi suy nghĩ như thế nhưng tôi không nói gì. Miranda thấy tôi bước vào thì bỏ tấm bản đồ đứng lên, nói ngay với tôi. Ê, tôi có nghe trung tá Javier nói sơ qua về hai chiếc trực thăng trên sân thượng. Mr. Lee có thể nói cho tôi biết rõ chuyện này xảy ra ra sao không? Ê, cái thằng Pablo chơi một đòn khá độc. Chúng tôi đang chờ họp đoàn mấy chiếc trực thăng của Pedro gửi tới thì hai chiếc trực thăng của thằng Pablo bỗng bất ngờ xuất hiện. Dạ. Nó bất ngờ xuất hiện và xả súng bắn chúng tôi. May mà tôi hạ được chúng và chỉ có 7 người lính chết và 3 bị thương. Nhưng cú tàn độc nhất là cú tiếp theo. Nếu chúng tôi không cẩn trọng thì xém chút nữa thì chúng tôi đã bắn làm chiếc trực thăng của Trung tướng Beget và Pedro đây. Trung tướng Beget bỗng tiến tới sát trước mặt tôi đưa tay chào. Đại diện nước Pháp, tôi xin thành thật cảm ơn Mr. Lee. Kể từ nay tôi xin được phép coi Mr. Lee là bạn. Mr. Lee phải biết một điều là dân Lê Dương, chúng tôi rất coi trọng tình bạn. Chúng ta từ nay sống chết có nhau. Xin cảm ơn Trung tướng. Pedro cũng tiến tới bắt tay tôi. Tuy ông không có hùng biện bằng Beget nhưng tôi ghi nhận là ông cũng cảm động vô cùng. Tôi vừa bắt tay Pedro xong thì tới phiên Miranda bắt tay tôi. Mr. Lee, những gì vừa xảy ra thật là một đại phước cho Colombia, vì tôi không biết ăn nói thế nào với Tổng thống Pháp để báo tin cho ông ta biết rằng Trung tướng Beget đã bị tử nạn chỉ sau mấy tiếng đồng hồ sau khi đặt chân xuống Colombia. Tử nạn không phải vì tai nạn phi cơ hay bị Cộng sản bắn, mà vì đạn bắn lầm của quân đội Colombia. Nếu chuyện đó xảy ra thì thật là một tủi nhục cho Colombia. Tôi nhân danh là đại diện một chính phủ Colombia, tôi xin gửi lời thành thật cảm ơn Mr. Lee. Chẳng những Mr. Lee là bạn của các chiến sĩ Lê Dương, mà là còn bạn của dân tộc Colombia nữa. Miranda đi một thôi, tôi suy nghĩ và thấy cuộc đời nhiều khi cũng đáng nực cười. Cách đây chừng mấy ngày, tôi còn là một anh thợ giao hàng vô danh tiểu tốt cho một tiệm bán hàng bàn ghế ở San Jose. Cuộc đời lầm than như chó, đầu tắt mặt tối, đi trễ về 5 phút là bị chủ giày la trách mắng. Làm sao lại có thể ngờ được chỉ 2-3 ngày sau là tôi đã trở thành một thứ anh hùng, là bạn thân của hai nước một lần. Tôi mới nói, Tôi cảm ơn những lời khen tặng của Tổng thống và quý vị, và tôi xin cảm ơn. Nhưng tôi hiện có một mối lo lớn trong đầu. Tôi đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng rồi tiếp. Mối lo của tôi là nếu thằng Pablo gửi được hai chiếc trực thăng tới đây, thì chắc chắn nó phải biết chỗ của chúng, của chỗ ở của Tổng thống. Và nếu nó biết được thì tôi sợ nó sẽ chơi cú thứ hai. Tôi không biết cú thứ hai này là gì và như thế nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ ra tay. Mặt Miranda bỗng sáng lên một chút. Mr. Lee quả là người thần toán. Tôi cũng vừa nhận được một tin mật của tiểu ban an ninh lữ đoàn phòng vệ tổng thống phủ. Miranda nhìn quanh một vòng rồi xuống giọng hạ thấp người xuống. Ông làm tôi nhớ tới lần tôi nói chuyện với ông hồi ở New Orleans. Mỗi lần có chuyện gì quan trọng hay bí mật thì ông luôn luôn làm như thế. Nguồn tin đó cho biết có một đại đội Columbia Police Commando Team của Pablo đã được tập hợp cấp tốc. Miranda ngừng ở đó, tôi chờ một chút rồi nói. Ê, tập hợp cấp tốc để làm gì? Tình báo của chúng tôi chỉ biết tới đó. Chúng tôi có gài người trong khu gia đình gia binh và khu gia đình của bọn Columbia Police Commando Team. Mỗi lần chúng nó tập hợp để đi đâu thì phòng bảo vệ phủ tổng thống đều được thông báo. Đây là lần đầu tiên một số lớn cỡ hơn 100 tên được tập hợp một lần. Chúng nó nài nịt và trang bị vũ khí rồi lên xe biến mất trong đêm tối. Chuyện này xảy ra cách đây chừng 15 phút. Và tổng thống nghĩ chúng nó đang trên đường tới đây. Miranda trả lời khổ sở. Ê, đúng thế. Tôi và hai vị trung tướng ở đây vừa bàn với nhau và ai cũng đồng ý như thế. Tôi sợ tình trạng bi đát lắm Mr. Lee à. Thấy ông ta như thế thì tôi phải trấn an. Ê, tổng thống đừng có quá lo lắng như thế. Ngày nào tôi còn thở thì ngày đó sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tổng thống đâu. Tổng thống cho tôi hỏi lực lượng Lê Dương chừng nào đáp. Tôi vừa bảo Pedro ra lệnh dành tất cả mọi chuyến bay quan trọng nhất và mau nhất cho lực lượng Lê Dương này, và Pedro đã thi hành. Và ngay cả Piget cũng nhận được sự cam kết hết lòng hợp tác của không quân Pháp để cho phi cơ bay hết tốc lực để tới đây. Với tất cả những chuyện ấy thì theo sự ước tính của Pedro thì phải sáng sớm mai khoảng 10 giờ hay 11 giờ lực lượng Lê Dương mới đáp xuống phi cảng Bogota được. Phi cơ đáp xong thì còn phải xuống tiếp liệu, phân phát vũ khí, bản đồ cho binh sĩ. Nếu Piget điều động nhanh lắm thì phải mất khoảng 6 tiếng đồng hồ binh sĩ mới vào được vị trí phòng thủ. Đấy là tôi nói đến chuyện nghỉ ngơi của lính tráng. Tôi hiểu chuyện này. Thế còn lực lượng phòng vệ phủ tổng thống mà tổng thống bảo với Juanito trở về đây, công việc ấy đã đi tới đâu rồi? Như sực nghĩ ra một chuyện, Miranda quay sang gắt nhẹ một sĩ quan đứng gần đó. Ông gọi qua nhìn tổng thống lần nữa hỏi cái thằng Juanito có thế nào. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với nó thì nó đang cho gom lại mấy chiếc GMC. Nó nói rằng nó sẽ gọi lại trước khi ra đi. Sao bây giờ vẫn chưa thấy? Tôi đánh hơi thấy một cái mùi gì lạ lạ trong vụ này, tôi mới nói. Bây giờ mình không có nhiều thời giờ. Tôi nghĩ tổng thống phải cho người gọi trở lại phủ tổng thống và hỏi thẳng cái thằng Juanito ngay. Đồng thời tôi nghĩ chúng mình phải thiết lập một hệ thống phòng thủ cấp thời đề phòng trường hợp đại đội biệt kích của thằng Pablo ập vào đây. Nói tới đó tôi quay sang nhìn Piget rồi nhìn Miranda, không nói gì. Miranda hiểu ngay, liền quay nhìn một thằng cận vệ nói: Mày nghe Mr. Lee nói gì rồi, thi hành liền. Ông quay sang Piget: Trung tướng Piget, trung tướng có nghĩ rằng tôi nên gọi gấp một tiểu đoàn nhảy dù về đây để phụ giúp lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bảo vệ tụi mình không? Tôi lắc đầu và không ngờ cũng nhìn thấy Piget cùng lắc đầu với mình một lần. Chúng tôi trao đổi với nhau một cái nhìn thông cảm. Piget nói: Thưa tổng thống, tôi thấy không nên. Thứ nhất là vì chúng ta không có phương tiện để chở họ về. Một chuyên chở lực lượng cỡ một tiểu đoàn chúng ta cần ít nhất phải 50 chiếc trực thăng. Và theo Pedro nói thì tôi biết thì chúng ta không có đủ số đó. Tất cả đang lo yểm trợ và chuyên chở quân sĩ ra tiền tuyến. Thứ hai, tôi sợ làm như thế thì lòng quân sẽ rối loạn. Không có gì nguy hiểm cho bằng ở ngoài thì giặc đánh vào, mà ở bên trong thì quân trong thành lại sâu xé lẫn nhau. Thứ ba, quan trọng nhất là vấn đề thời gian. Nếu chúng ta có 50 chiếc trực thăng đi nữa, ngay bây giờ thì sáng mai họ mới về đây. Bây giờ tới sáng mai thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Tổng thống Miranda quay sang nói với Piget: Trung tướng Piget, tình hình bây giờ rất là nguy ngập, mà lực lượng trú phòng của chúng ta chẳng có ai. Trung tướng là người có cấp bậc lớn nhất ở đây, với Trung tướng Petro, nhưng Trung tướng Petro lại là tướng không quân, nên không biết gì nhiều về việc phòng thủ. Tạm thời Trung tướng có thể đảm nhận việc phòng thủ biệt thự này để giúp chúng tôi không? Tôi nghe Trung tướng ngày xưa phòng thủ Điện Biên Phủ đánh Văn Tụ Diệt Cộng ra ngoài. Bây giờ nếu Trung tướng nhận giúp chúng tôi một tay thì tôi và chính phủ Colombia sẽ nhớ ơn Trung tướng vô cùng. Beckett bỗng nhiên đứng nghiêm và đưa tay chào Miranda. Kính thưa Tổng thống, tôi nhận lệnh của Tổng thống Pháp đến đây để giúp Colombia. Tôi sẽ làm bất cứ những gì mình có thể làm được để giúp Tổng thống Colombia. Và tôi hãnh diện và chấp nhận trách nhiệm mà Tổng thống vừa giao phó. Xin Tổng thống tin nơi tôi và cho tôi toàn quyền quyết định. Miranda trả lời chắc chắn. Trung tướng có toàn quyền quyết định trong việc phòng thủ này. Rất tốt. Bây giờ, trở lại về vấn đề chiến thuật mà tôi học được từ Điện Biên Phủ. Một vị trí không cần phải phòng thủ nếu nó không có giá trị chiến lược hay chiến thuật. Ý tôi muốn nói, thưa Tổng thống, cách phòng thủ biệt thự này hay nhất là Tổng thống phải đi khỏi nơi đây. Vì thế, việc đầu tiên tôi muốn hỏi Tổng thống là Tổng thống có cần phải ở đây không? Hay Tổng thống có thể đi đến một chỗ khác an toàn? Tôi mỉm cười nhẹ. Những gì người hùng Điện Biên Phủ này nói quả thật là đúng. Mục đích của bọn Pablo đem lính tới đây là để bắt giết Miranda. Bây giờ Miranda ra khỏi nơi đây thì căn cứ này khỏi cần phòng thủ. Có cách phòng thủ nào hay nhất là cách khỏi cần phòng thủ? Miranda suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Nói thật với Trung tướng là bây giờ tôi không biết đi đâu cả. Tất cả mọi chỗ đều có tai mắt của Pablo. Đây là chỗ duy nhất và an toàn nhất mà tôi có thể ở được, nhưng không biết được bao lâu nữa đây. Beckett gật đầu nói liền. À, không sao cả thưa Tổng thống. Nếu thế thì chúng mình thiết lập tuyến phòng thủ cho cái biệt thự này. Trước hết người chỉ huy lực lượng phòng vệ ở đây là Trung tá Javier phải không? Javier liền xoay người rồi dập chân vào nhau, đứng vào thế nghiêm rồi giơ tay chào Beckett. À, Trung tá Javier xin trình diện và sẵn sàng chờ lệnh Trung tướng. À tốt, với sự cho phép của Tổng thống Miranda, chúng ta có thể bắt đầu. Trước hết, Trung tá, biết tình hình bi đát lắm, nếu lực lượng biệt kích cảnh sát của Pablo tràn vào đây, thì số mạng của Tổng thống Miranda coi như xong. Và chắc chắn chúng nó sẽ giết hết luôn những người trong này, kể cả tôi, để bịt miệng của thế giới. Cặp mắt Bill Gates bỗng long lên sòng sọc, ông liếc nhìn mọi người một vòng rồi tiếp tục. Lần cuối cùng mà đời tôi bị một dấu nguy hiểm như thế là ngày ở Việt Nam tại Điện Biên Phủ cách đây 22 năm. Hồi đó tôi còn là một sĩ quan trẻ của nhảy dù Pháp, nhưng tôi đã biết nó sẽ là một trận đánh quyết định của số mạng nước Pháp. 22 năm sau, bây giờ tôi cũng có cảm tưởng cuộc phòng vệ khu biệt thự này sẽ quyết định chiến trường của Colombia cho tới những ngày sắp tới. Nếu chúng ta không bảo vệ được Tổng thống Miranda khỏi tên phản loạn Pablo, cuộc phòng vệ chống lại quân đội cộng sản coi như xong. Bây giờ, Trung tá có thể cho tôi biết lực lượng phòng vệ ở đây gồm có bao nhiêu người? À, thưa Trung tướng, chúng ta có 2 trung đội. Mọi người trong phòng giật mình, Beckett giữ được vẻ bình tĩnh cứu hữu của một sĩ quan chuyên nghiệp. 2 trung đội, khoảng 100 người. À, 85 người, chính xác như thế. Beckett vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cặp mắt phi công của tôi báo những nếp nhăn trên khóe miệng ông tiếp. À, khả năng chiến đấu của những người này như thế nào? Chỉ có một nửa là dân tác chiến thật thụ, được rút về từ các tiểu đoàn chiến đấu. Một nửa là dân con ông cháu cha, nói thiệt với Trung tướng như thế. Họ đút lót tiền bạc để khỏi phải đi tác chiến. Tôi thấy Miranda cười nhẹ. Có lẽ ông không lạ gì chuyện này ở các quốc gia chậm tiến. Ông nói, ê, không sao cả, mình sẽ phân lọc ra những người nào yếu để cho họ đi chung với mình. Tôi sẽ có cách dùng họ. Bây giờ tôi nghĩ tôi và Trung tá cần phải đi một vòng chung quanh biệt thự này để quan sát việc phòng thủ. Trong lúc Beckett nói chuyện, tôi chỉ nghĩ đến một điều, đó là thằng Juanito và toán cận vệ mà nó sắp sửa đem về. Tôi nói với Beckett, à, khoan đã Trung tướng, tôi nghĩ mình còn có thể có thêm một hoặc hai đại đội thiện chiến của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống nữa. Beckett nhăn mặt lại. Tôi không dám nói, sợ Tổng thống và quý vị buồn, nhưng tôi không nghĩ lực lượng đó tới đây được. Chí lớn trong thiên hạ quả đã gặp nhau, tôi không ngờ ngỡ, tôi cũng ngờ ngỡ nghĩ như thế nhưng chưa dám nói. Miranda quảng kinh hỏi liền. Ê, tại sao thế Trung tướng? À, tại vì nếu tôi là Pablo thì tôi đã cầm lực lượng đó ở dinh Tổng thống rồi. Miranda quảng hồn. Hey, trung tướng nói đúng. Nếu thế thì mình phải tính như thế nào đây? Miệng thì ông Tổng thống Miranda hỏi Benguet, nhưng mắt thì lại nhìn vào tôi. Chuyện này mọi người trong phòng thấy được và Benguet nói ngay. Tôi nghĩ Mr. Lee chắc có cao kiến. Tôi mới nói. Mấy cú điện thoại gọi về dinh Tổng thống như thế nào? Một người sĩ quan tùy viên trả lời. Chúng tôi không liên lạc được. Tôi hỏi ngay. Không liên lạc được á, nghĩa là làm sao? Đường dây bị bận hay người ta nói không tìm được Chuanlino, hay người ta không bao giờ gặp, hay như thế nào? Đầu dây cho biết là họ không kiếm được Chuanito. Thế Chuanito có máy vô tuyến không? Có, nhưng tôi vẫn không liên lạc được. Tôi nhăn mặt lại. Như thế là thằng Pablo đã đi trước mình một bước rồi. Tôi ngừng ở đó, cả căn phòng chìm vào trong sự im lặng nghẹt thở. Miranda khổ sở, đi lới tới đi lui, mặt nhăn lại với một vẻ đăm chiêu tư lự. Cái tôi phục nơi ông là tôi không hề thấy dấu hiệu của sự sợ hãi. Phát súng ân tình phần thứ 201 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần 202.